Ảnh đế có thuật đọc tâm. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 Tôi ngu người đàn y cũng choáng váng. Tất cả các nhân viên có mặt cũng sững sờ. Lúc này, chỉ có đạo diễn đứng lên, lặp lại câu nói của Tưởng Mộ Thừa. Đúng rồi, vừa rồi tôi và Tưởng ảnh đế ở trước camera chính mắt nhìn thấy, đúng là có chút giả. Hai người chúng tôi bị lộ, một người xấu hổ dùng ngón chân moi đất. Người còn lại xấu hổ trốn trong vòng tay Tưởng Mộ Thừa không dám ngẩng đầu lên. Quay lại cảnh và mặt này, đàn y bị tôi tát một cái thật mạnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn tức khắc sưng đỏ tấy. Cô ta che mặt, hung tợn mà trừng mắt tôi dữ dội. Tôi nhỏ giọng áy náy, muốn trách thì trách Tưởng Mộ Thừa, chúng ta đã phối hợp tốt, ai bảo anh ta tới phá đám. Thật ngại quá, cô giản, giọng cô nhỏ quá, tôi không nghe rõ. Ha ha. Ý tôi là, cô trong lòng Tưởng Mộ Thừa cũng chỉ có thế. Hôm qua anh ấy đã nói anh ấy sẽ chỉ yêu và chiều chuộng một mình tôi, cho nên tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ đi. Tôi cố ý nói để chọc giận cô ta. Quả nhiên Đan Y Y đã có hành động. Trong lúc quay phim, cô ta luôn cố gắng bám lấy Tưởng Mộ Thừa. Còn mượn cơ hội mua chuộc đạo diễn, cố ý tăng phân cảnh của hai người. Nhất định sẽ khiến Tưởng Mộ Thừa nhớ lại vị ngọt ngào của mối tình đầu. Hiếm khi tôi rảnh rỗi nên cố tình tìm đủ lý do để trốn đi, để lại không gian cho nam nữ chính. Khi đang uống rượu, tay ôm cún con trong hộp đêm. Người đại diện gọi đến, anh ấy lo lắng hỏi, sao cô lại bị mắng lên hot search vậy? Tôi nửa tỉnh nửa mê ngay lập tức bấm vào Weibo. Ôi rồi oi, đúng thật là, tiêu đề hot search, chó điên giản giao nổi cơn ghen, điên cuồng tắt tình đầu của ảnh đế hai cái. Hóa ra video tôi ngông cuồng đánh mắng đàn y y trên phim trường đã được chỉnh sửa ác ý và thổi phồng lên. Video với 30 triệu lượt xem vẫn đang tăng vọt. Tôi hoàn toàn yên tâm. Không sao, không sao, tôi còn lo Tưởng Mộ Thừa dẫm. Đàn y y dẫm thì có là cái đinh gì? Cái gì, cô còn không lo đàn y y sẽ dẫm cô sao? Người đại diện nhịn không được tại chỗ mắng thô bạo. Được rồi, tôi mặc kệ cô. Cô cứ như vậy thì rất nhanh sẽ đi tìm đường chết đó. Lợi dụng men rượu, tôi vui vẻ nói. Có lời nói của anh, chờ tôi thân bại danh liệt, nhất định sẽ cho anh một hồng bao lớn. Người đại diện, cảm ơn cả nhà cô. Cách chương.